Chương 891, Hoán Thê Năm. Nhìn hắn đau đến sắc mặt cũng thay đổi, Trần Nguyên Lâm sợ xảy ra chuyện, lặng lẽ lôi kéo Sở Vân Lê tay háo. Người khác thề ta tin, ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Sở Vân Lê vẫn là không chút hoang mang, trừ phi ngươi nói một cái chính mình bí mật. Như thế, ngươi nắm bắt chúng ta QNZ nắm bắt ngươi, mới tính công bằng. Triệu Tuấn Hợp, trên đời này liền không có người sẽ đem chính mình tư mật chuyện ra bên ngoài nói, nhưng hắn lúc này tình hình khác biệt, hắn thật cảm giác chính mình muốn ngất, nếu như lại trì hoãn, mệnh cũng chưa, nói gì mặt khác hắn cắn răng, ta tại Hà Hoa hẻm dưỡng một nữ tử, còn có một trai một gái. Trần Nguyên Lâm trừng lớn mắt, thiệt thòi ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, loại chuyện này ngươi thế mà giấu giếm chúng ta. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, hắn đối với ngươi làm chuyện, là hảo huynh đệ làm Trần Nguyên Lâm, này như là trong lời nói có hàm ý giống như là chỉ nắm bắt nhược điểm muốn hắn nghe lời, cũng là chỉ buổi tối hôm qua phát sinh chuyện. Trần Nguyên Lâm tâm tình phức tạp, còn có chút buồn nôn. Nhưng nhìn hắn sắc mặt xanh mét, chỉ phải tiến lên đỡ người, lại chào hỏi Sở Vân Lê đi ra ngoài ngăn xe ngựa. Một hồi rối ren, ngồi lên lập tức sau xe, Triệu Tuấn Hợp mới thở hào hển nói, không phải ta không lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng biết ngươi tẩu tử tính tình. Trong mắt nàng nhu không được hạt cát, ngươi lại là cái đơn thuần, để ngươi biết, cu nở dê chờ tại làm Lưu Tam biết, hắn tỷ tỷ cũng liền biết, khi đó ta còn có thể đòi hảo nơi này vào thành không xa, xe ngựa một đường lôi kéo hắn trực tiếp đi lớn nhất y lìa quán, Trần Nguyên Lâm cố nén thân thể khó chịu, cố gắng giả bộ như mình. Thường đem hắn dịu vào đi. Đại phu cẩn thận xem xét, ấn áp Triệu Tuấn Hợp bụng bên trên mấy cái địa phương. Một bên theo một bên hỏi hắn có đau hay không, có nhiều đau nhức, cuối cùng rửa tay, thở dài một tiếng, đối trên giường sắc trắng bệnh đã sủi lơ thành một đoàn Triệu Tuấn Hợp muốn nói lại thôi. Triệu Tuấn Hợp trong lòng sợ hãi, đại phu, ta có phải hay không muốn chết ngài nhất định phải nói cho ta tình hình thực tế. Thế thì không đến mức. Đại phu tiếp nhận dược đồng đưa lên khăn lau tay, ngươi thương thì thận, về sau khả năng tại dòng dõi có chướng ngại. Nghe được không đến mức, Triệu Tuấn Hợp thở dài một hơi. Đợi nghe phía sau nói về sau, một mặt mở mịt, miệng khép mở nhiều lần, sắc mặt dần dần xám trăng xuống tới. Đối với một cái người háo sắc tới nói, cái này cũng gần bằng với chết rồi. Cuối cùng, hắn đầy cõi lòng mong đợi hỏi, có thể trị hết không đại phu lắc đầu, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Triệu Tuấn Hợp, đây đã là phủ thành bên trong lớn nhất tốt nhất y y quán, cao minh nhất đại phu đều tại chỗ này, hắn còn có thể đi nơi nào mời đại phu như vậy nói. Cũng chính là chị không hết ý tứ. Triệu Tuấn Hợp cảm thấy hơn nữa còn có thể cấp cứu một chút, ta chỉ là đau bụng, ngại như thế nào xác định như vậy đâu đại phu không kiên nhẫn được nữa, ngươi không tin, lại tìm người khác xem á Triệu Tuấn Hợp, loại này sự tình, người biết càng ít càng tốt. Bên cạnh Trần Nguyên Lâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó hắn mấy năm không có hài tử, thường xuyên tìm bọn hắn uống rượu, Triệu Tuấn Hợp trước hết nhìn ra hắn tâm tư phiền muộn, mượn giống sự tình. Thậm chí còn là Triệu Tuấn Hợp nói ra trước. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, giúp lẫn nhau là hẳn là. Nhưng là loại này sự tình, ai cũng không muốn để cho người ngoài đến giúp. Mấu chốt là, như vậy chuyện bí ẩn giữa phu thê đều không tốt nói, huống chi là người ngoài. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, mặc dù thoại nguyện được rồi nhi tử, Trần Nguyên Lâm tại Triệu Tuấn Hợp trước mặt, luôn cảm thấy khí hư. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn cũng không được đi ra y y quán. Trần Nguyên Lâm khỏe miệng tươi cười đã xuống dốc hạ quá, Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, buổi tối hôm qua không có trở về, ngươi còn bị thương, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, trở về như thế nào cùng ngươi nương bàn giao đi. Nói đến bị thương lúc, ngữ khí tăng thêm. Trần Nguyên Lâm sắc mặt hơi tái, Tú Chi, ta về sau ta sẽ đối với các ngươi mẫu tử hảo, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Chỉ cầu ngươi đừng rời bỏ ta. Hắn đương nhiên sẽ cầu, nếu như không cùng cách. Kia trong mắt mọi người đều là Cam Tú Chi không thể sinh, nếu như hòa ly, Trần Nguyên Lâm mới 30 không đến, khẳng định sẽ tái giá vẫn là không thể sinh không cần người nói, người ngoài cũng biết là Trần Nguyên Lâm có ma bệnh. Sở Vân Lê đem hải tử phóng tới trong ngực hắn, về sau không cho phép lại uống rượu, không cho phép lại đánh người, không cho phép lại gạt ta. Rảnh rỗi liền trở lại mang hải tử, người cha mẹ tìm ta phiền phức thời điểm, người muốn đẻ vào đằng trước. Trần Nguyên Lâm từng cái ứng. Thấy hắn nghe lời, Sở Vân Lê có chút hài lòng. Buổi tối hôm qua chuyện, ngươi bây giờ trong lòng là cái gì ý nghĩ Trần Nguyên Lâm? buồn nôn Sở Vân Lê gật đầu, ta mới vừa biết được thời điểm, cũng cảm thấy buồn nôn. Bây giờ nhìn ngươi cu nở dê buồn nôn, ta an tâm. Trần Nguyên Lâm, trở lại cửa hàng bên trong, Trần Phụ ở phía trước ứng phó cửa hàng, trăng tròn lúc sau, Sở Vân Lê hỏa mấy loại quần áo kiểu dáng đều bán được không sai, nhìn thấy hai người vào cửa, tao mày nói, đều nói đừng ở bên ngoài trụ, mang theo hải từ đâu, cũng không sợ đem hải từ bệnh. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Trần Nguyên Lâm, hắn dây hiểu, lập tức tiếp lời đầu, hôm qua ta đi dạo quên canh giờ, không nghĩ tới cửa thành trước tiên đóng. Cha, chúng ta đây không phải trở về rồi sao, không có việc gì, an kế hảo hảo. Lại đem lồng ngực bên trong hải tử đưa cho Trần Phụ, cùng ra ra cười một cái. Sở Vân Lê trực tiếp vào hậu viện. Đinh Thị che lại cái chán, một mặt tái nhợt ngồi ở dưới mái hiên trên ghế nằm, thấy được nàng đi và ho, cũng không ngẩng đầu. Không phải nói hôm qua trở về sao, như thế nào vẫn là tại bên ngoài qua đêm rồi, ở đâu ngủ a, chính là năm trước chúng ta trụ cái gian phòng kia tiểu viện. Sở Vân Lê cất giọng phân phó trong phòng bếp đầu bếp nữ, đại nương, làm phiền ngươi giúp chúng ta đốt chút nước nóng. Đinh Thị đồng ý, đốt thêm một ít. Lại dặn dò Sở Vân Lê, hội chùa thượng nhân nhiều, chen tới chen lui, cẩn thận làm người ngoài quá bệnh khí. Hào hào tám, một hồi cấp an kế cu nở dê tám. Chỉ là động tác phải nhanh, đừng để hắn cảm lạnh. Nói liên miên lại nhảy dặn dò, mãn tâm mãn nhãn đều là tôn tử. Cũng không biết nàng nếu là biết được tôn tử không phải ruột thịt, sẽ là cái gì bộ dáng. Đương nhiên, lấy làm hạ nhân đối với nữ tử trách móc nặng nề, nếu như sự tình bại lộ, Cam Tú Chi liền xem như khổ chủ, người ngoài cũng sẽ cảm thấy nàng thanh danh bất hảo. Như thế, đối nàng đối với hài tử, đều không phải chuyện gì tốt. Trần Nguyên Lâm căn bản gánh không được bao lâu, hắn trên người có tổn thương, sau khi rửa mặt, liền muốn hướng giường bên trên nằm. Sở Vân Lê đưa tay cản lại, kể từ hôm nay, chúng ta chia phòng ngủ. Trần Nguyên Lâm, Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, không có chút nào chỗ thương lượng. Trước đó hắn mượn rượu giả điên, không phải liền là ghét bỏ Cam Tú Chi A hiện tại, cu nở dê nên đến phiên người khác ghét bỏ hắn. Trần Nguyên Lâm nhìn một chút bên ngoài, hạ giọng. Cha mẹ bên kia chúng ta giải thích thế nào kia là ngươi sự tình. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ngươi nếu là không đi, đừng trách ta trở mặt. Trần Nguyên Lâm là thật lo sự tình bại lộ. Bằng không cu nở dê sẽ không bị Triệu Tuấn Hợp bức hiếp. Thấy nàng một mặt nghiêm túc, không dám la lối nữa, ngoan ngoãn đi sắt vách gian phòng. Nơi nào là trước kia Đinh Thị thu thập ra tới cấp tôn tử trụ. Vốn là nghĩ muốn tìm nũ mẫu, về sau Cam Tú Chi nghĩ muốn chính mình mang. Sắt vách gian phòng vẫn luôn không dùng. Phu thê hai người chia phòng ngủ, Trần gia phu thê lập tức liền phát giác không đúng. Vốn dĩ nha, trước đó này vợ chồng trẻ hảo cùng một người, có thai lúc sau, Trần Nguyên Lâm còn mỗi ngày trông coi. Cũng liền ở cứ thời điểm mới rời ra tới, một trăng tròn liền không kịp chờ đợi rời trở về, vừa mới qua đi bao lâu, liền chia phòng ngủ hôm sau ăn điểm tâm lúc, Đinh Thị thử thăm dò hỏi con dâu, hai người các ngươi cãi nhau không có. Sở Vân Lê tròng mắt thăng canh, ta chê hắn ban đêm ở Mỹ, nhiều lần đem hải tử đều đánh thức. Hắn ban ngày phải làm việc, ta lại không tốt làm hắn mang, khổ chính là ta ban đêm ngủ không ngon, thân thể lại yếu, ta cũng sợ sinh bệnh. Đinh Thị có chút không vui, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Lại là hai tháng đi qua, ngoại trừ tiểu phu thê hai chia phòng ngủ, Trần gia nhật tử giống nhau thường ngày. An Kế đã có thế cười ra tiếng. Chọc cho lão lưỡng khẩu cả ngày cười ha ha. Đinh Thị thật không quen nhìn con dâu đem nhi tử đổi ra, đã hai tháng, lại lớn khí cũng nên tiêu tan á, nhưng nàng thử thăm dò để cập qua mấy lần, hai người đều cự tuyệt. Đều nói trước mắt như vậy chia phòng ngủ rất tốt. Tốt cái gì á, Đinh Thị ban ngày đêm tối đều tại nhà bên trong, thấy chân thực. Nhi tử nhi tức ban ngày căn bản không tới gần lẫn nhau, ban đêm còn chia phòng ngủ. Đây là phu thê sao, nàng cảm thấy. Con dâu đây là tự nhận là sinh tôn tử tại Trần gia đứng vững gót chân, ai cũng không để trong mắt. Liền nam nhân đều không chịu hầu hạ, đến cho nàng một ít nguy cơ cảm. Sở Vân Lê rảnh rỗi thời điểm, đều sẽ đi phía trước cửa hàng bên trong chiêu đãi khách nhân. Thứ nhất để cho chính mình có một số việc làm. Thứ hai, phía trước người quen biết nhiều, cái gì tin tức ngầm đều có thể nghe được một ít. Chuyện này đối với nàng tới nói, là có chỗ tốt. Một ngày này buổi chiều. Hai tử ngủ trưa, Sở Vân Lê chịu không lại đi trước mặt cửa hàng bên trong, chính cùng khách nhân kiên nhẫn nói trên quần áo hoa văn ngủ ý lúc, liền thấy Đinh Thị trở về. Nàng hôm qua liền nói ngày hôm nay muốn về nhà mẹ đẻ, lúc này trở về cũng bình thường. Khiến người ngoài ý chính là, bên người nàng còn đi theo một cái tuổi trẻ cô nương. Tướng mạo thanh tú, nhìn người ngượng ngùng cười. Cùng Cam Tú Chi mới vừa mang bầu kia đoạn thời gian ở nhờ tại nhà bên trong cô nương tướng mạo có chút tương tự. Đinh Thị vui vẻ, Trà Nhi, đây là ngươi biểu tẩu, bên kia là biểu ca ngươi, đều là người một nhà, không cần khách khí. Sở Vân Lê đúng lúc lộ ra chút nghi hoặc, này vị là nhà nào biểu muội? Đinh Thị cười giải thích, ngựa khi ý vị thâm trường, chính là Mãn Nhi muội muội, năm nay 15, ở tại nông thôn, ta mang nàng đến, chính là muốn cho nàng tìm một môn thích hợp hôn sự. Mãn Nhi là năm trước ở chỗ này kia vị, về sau Cam Tú Chi có thai, trở về đã lập gia đình. Không nghĩ tới lần này Đinh Thị lại tiếp đến nàng muội muội, quả nhiên không thể để cho nàng quá nhàn liền dễ dàng gây sự. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Vân Lê mặt bên trên một phái ý cười, Trà Nhi đúng không an tâm ở lại, đừng đem chính mình làm khách nhân, liền đem chỗ này làm chính mình nhà. Đinh Thị, con dâu quả nhiên nhẹ nhàng, năm trước mang Mãn Nhi tới, lúc ấy nàng vành mắt liền đỏ lên, hai ngày ăn nuốt không trôi. Năm nay nhìn thấy Trà Nhi, thế mà còn như vậy nhiệt tình, là cảm thấy sinh nhi tử địa vị mình củng cố, ai cũng không sợ nhìn con dâu mỉm cười lại đi cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Đinh Thị có chút biệt khuất. Cơm nước xong xuôi lúc, Đinh Thị lại chính thức giới thiệu một chút Đinh Trà Nhi thân phận, Trần Nguyên Lâm không dám nhiều nhìn, hắn còn nhớ rõ năm trước chính mình cùng Mãn Nhi bất quá nhiều nói mấy câu, tức phụ lại khó chịu ban đêm khóc tới. Sở Vân Lê thì căn bản không xem thêm, ngược lại là Trần Phụ hơi không kiên nhẫn, vụng trộm trừng mắt liếc thê tử. Đinh Thị xem thường, cấp Trà Nhi gắp đồ ăn, dặn dò, ngươi phải ăn nhiều. Cô nương gia thân thể không tốt, tại dòng dõi có chướng ngại. Tựa như ngươi biểu tẩu, 6 năm mới có hài tử, cũng liền chúng ta Trần gia nguyện ý chờ, đổi thành người khác nhà, sớm đã bị bỏ. Sở Vân Lê dưới bản hung hăng đá một chân Trần Nguyên Lâm.